Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 80, dậy muộn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thế nên cô quyết định nằm xuống giường, còn cái tay không bị còng của mình thì cô gác lên trán. Không biết Hàn Vân Nam đã bị bọn họ đưa đi đâu rồi. Hình như lúc mình gặp Châu Khải Hiên và cô gái kia thì hai người họ đang đứng trước một căn phòng. Có khi nào anh ta ở trong đó không? Nhưng chẳng phải mục tiêu của bọn họ là Hàn Thị và Hàn Vân Nam sao? Không, mình chắc chắn bọn họ sẽ không bao giờ bỏ qua một cơ hội tốt như thế này. Hơn nữa anh ta còn bị Hạ Xuân Dược. Chẳng lẽ những người này quay lại cảnh Hàn Vân Nam ở cùng một cô gái rồi đăng lên mạng khiến cho mọi người có cái nhìn không tốt về anh ta? Nằm suy nghĩ một hồi thì Lệ Thảo Chi chìm vào giấc ngủ lúc nào mà chả hay. Sáng hôm sau, này thức dậy đi, vẫn còn sớm mà, mặt trời đã lên tới ngọn sào luôn rồi kìa. Tôi vẫn còn muốn ngủ, cho tôi ngủ đi. Đây là lần đầu tiên Hàn Chiêu Dạ cảm thấy bất lực. Bình thường chỉ mới khoảng 5 giờ là Diệp Viên Hy đã thức dậy, nhưng hôm nay cô ngủ đến tận 6 giờ sáng luôn mà vẫn chưa dậy. Từ lúc nãy đến giờ anh cũng đã kiều cô nhiều lần nhưng cũng đành bất lực. Đang trong lúc suy nghĩ không biết làm như thế nào để cho cô thức thì anh bỗng thấy trên bàn có một ly nước và thế là... Ào, á, Diệp Viên Hy đang trong giấc mộng liền thức giấc. Lúc này nhìn mặt cô vẫn còn rất ngáo và dường như đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Phải mất khoảng 5s cô sau cô mới nhận thức được mình đang ở trong tình huống rồi quay qua nói chuyện với anh. Anh làm cái gì vậy? Cô dậy muộn một tiếng. Trời ạ, tôi là con người chứ đâu phải cái máy đâu mà lúc nào cũng phải thức đúng giờ. Hơn nữa anh có cần phải tạt nước thẳng vào mặt của tôi như thế không? Cô ngủ nướng được lần đầu thì sẽ có lần hai. Lần đầu cô sẽ ngủ muộn một tiếng nhưng lần sau sẽ là 2 tiếng và lần ba sẽ là 4 tiếng. Muốn làm một người thành công thì việc kỷ luật và kỹ cương rất quan trọng. Hôm nay anh ăn trúng cái gì mà mới sáng sớm ra đã nói nhiều như thế vậy? Vừa dứt câu thì cô đã thấy anh phóng ánh mắt đầy dao găm về mình khiến cho cô có chút lạnh người. Tôi đi vệ sinh cá nhân đây. Sau khi đánh răng súc miệng xong thì cô lấy điện thoại rồi chiếc xuất đoạn video Hàn Vân Nam ngủ với người ta ra thành một đoạn clip rồi cô gửi cho Châu Khải Hiên rồi kèm theo một dòng tin nhắn. Đưa cái này cho Lệ Thảo Chi. Sau khi cô ấy xem xong rồi thì hỏi cô ấy muốn ở lại làm việc cho tôi hay rời đi thì tùy. Ặc mà anh phái vài người vào căn phòng trong quán ba hôm qua dọn dẹp mấy cái camera hôm qua giúp tôi. Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi thì lập tức liền có phản hồi. Ok, sau khi nhắn cho Châu Khải Hiên xong thì cô quay qua gọi điện cho quản lý của mình ở Hàn Thị xin nghỉ việc ở đó. Làm xong xuôi mấy chuyện này thì cô lên mạng đặt đồ ăn rồi lấy laptop ra giải quyết ít việc của công ty đồng thời lên kế hoạch để tiến vào hắc đạo, giải quyết được vài hợp đồng và xem qua các hạng mục của công ty rồi thì cô quay qua nói với anh. Này Hàn Chiêu Dạ. Hửm, muốn thành lập một tổ chức thì đầu tiên tôi phải làm thế nào đây? Để thành lập được một tổ chức mạnh thì đầu tiên là mỗi một thành viên trong tổ chức đều phải đoàn kết. Một lòng tin tưởng người đứng đầu. Và đương nhiên người đứng đầu lúc nào cũng phải xem họ như anh em một nhà của mình mà đối đãi. Ồ, nói vậy chắc là anh cũng xem từng người dưới trướng của mình như người một nhà mà đối đãi sao? Tất nhiên. Vậy sau vẫn có người bán đứng ăn? Ví dụ như là đám người bên đất nước M, cô đây là đang đâm thọt tôi sao? Không, là tự anh tự suy nghĩ vậy thôi chứ tôi không hề có ý đó à nha. Đôi khi cô xem bọn họ là anh em là người nhà nhưng chưa chắc họ đã xem cô là người nhà. Như cô cũng biết lòng người chính là thứ khó nắm bắt nhất và lòng tham chính là thứ không đái. Chồng giết vợ, mẹ bỏ con. Anh em đánh chém nhau chỉ vì tranh giành tài sản. Những người máu mủ mà họ còn nhẫn tâm đối với mình vậy nói chi là đến người ngoài. Lúc thì anh nói phải xem họ như người nhà. Lúc thì anh nói đến cả những người thân máu mủ còn đánh chém nhau. Phản bội nhau vì đồng tiền là sao vậy? Ai đi theo cô thì cô sẽ xem như là người nhà và ai phản bội cô thì cô phải trừng trị họ thật nặng. Cách chương.